Đừng thẳng càng, ngươi còn có thể cứu vớt một chút. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, chương 89 ta thích lão phụ thân ta nhất kình yêu thích người. Đường Hạ cùng Lưu Cảnh Ninh đại học thời điểm trụ một cái ký túc xá. Quan hệ đặc biệt hảo, hai người không nghĩ tới dưới tình huống như vậy gặp mặt. Đường Hạ là cao hứng, Lưu Cảnh Ninh tâm tình liền có điểm phức tạp. Lại cao hứng, lại, xấu hổ, Đường Hạ kích động chạy tới, nhiệt tình ôm lấy Lưu Cảnh Ninh, nhị nha, đã lâu không gặp, phía trước ngươi nói ngươi tìm được công tác, ngươi thế nhưng ở chỗ này đi làm, Lưu Cảnh Ninh vừa nghe cái này xưng hô liền não nhân đau. Ngươi đừng gọi ta cái này, bị nhiều người như vậy nhìn, hắn thật sự ngượng ngùng, sắc mặt có thể nói là tương đương xuất sắc, theo bản năng đẩy ra Đường Hạ. Mau buông ra, sẽ chết, Đường Hạ mờ mịt, làm sao vậy, Lưu Cảnh Ninh nhỏ giọng nói, ngươi đừng ôm ta không nghĩ bị người hiểu lầm, ta sẽ chết, Đường Hạ xấu hổ, hắn thích người là cái nam, nhưng không phải sở hữu nam đều thích, Lưu Cảnh Ninh nhìn đến Đường Hạ biểu tình mất tự nhiên. Hắn cũng xấu hổ, nghĩ nghĩ, vẫn là đi mẹ nó đồn đãi đi, mặc kệ người khác thấy thế nào. Cao hứng ôm Đường Hạ một chút, đừng hiểu lầm, ta là sợ cho ngươi chọc phiền toái. Chúng ta lão tứ hiện tại là hồng nhân, bị người chụp đến đối với ngươi không tốt, chúc mừng a Đường viện trưởng. Đường Hạ lúc này mới cười, có điểm cảm khái, ký túc xá bọn họ bốn người. Hắn nhỏ nhất, mặt khác ba người đều thực chiếu cố hắn. Lão đại về nhà kế thừa gia nghiệp, lão tam xuất ngoại đào tạo sâu. Thành tích ưu dị lão nhị bởi vì là gia đình đơn thân. Gia đình điều kiện không tốt, lại không thể nhà mình hắn mẫu thân. Tốt nghiệp sau chỗ nào cũng chưa đi, lựa chọn ở bệnh viện đi làm, Đường Hạ quan tâm hỏi. Ngươi hiện tại thế nào? Ở chỗ này thích ứng sao? Lưu Cảnh Ninh cười cười. Còn ở đương thực tập sinh, không chuyển chính thức đâu, Đường Hạ nhíu mày. Như thế nào thời gian dài như vậy còn không có chuyển chính thức? Lưu Cảnh Ninh cười khổ. Hắn không có tiền không nhân mạch. Xã hội không phải trường học. Thành tích hảo là được, Nghiêm Chăn bất mãn nói. Ngươi cho rằng chúng ta bệnh viện là ngươi cái kia tiểu bệnh viện sao? Cạnh tranh thực kịch liệt. Đừng hàn huyên, đi ngồi khám. Đường Hạ lôi kéo Lưu Cảnh Ninh. Cơm chưa cùng nhau ăn. Chúng ta chậm rãi liêu. Lưu Cảnh Ninh xấu hổ nói, ta giữa trưa khả năng không rảnh đi, chúng ta hôm nào lại lưu đi, Đường Hạ nhìn ra hắn băn khoăn. Cười quơ quơ di động, ý tứ là chúng ta từ điện thoại thượng nói, vào phòng khám bệnh lúc sau. Nghiêm Chăn áp không được lòng hiếu kỳ, đây là ngươi đồng học a? Đường Hạ cười nói, cùng ta một cái ký túc xá hảo huynh đệ kia thật là khác nhau như trời với đất. Ngươi đều làm viện trưởng, hắn vẫn là cái thực tập sinh, này anh em tâm thái còn khá tốt, nếu là muốn thay đổi tâm nhãn tiểu nhân, sớm tạc, cùng ngươi tuyệt giao, Đường Hạ lại tưởng đậu hắn, không nên là ôm ta đùi kêu ba ba, làm cho ta cho hắn tìm phân hảo công tác sao, Nghiêm Chăn trợn mắt há hốc mồm, còn có thể như vậy, Đường Hạ bật cười, này thiếu tâm nhãn. Cùng tiểu bác không sai biệt lắm ngốc thực mau tới cái thứ nhất xem bệnh. Là cái mụ mụ mang theo một cái nữ hài nhi tới. Này nữ hài nhi kinh nguyệt không điều. Mỗi lần tới nghỉ lễ đều sau này chậm lại. Kinh nguyệt chung kẹp đại lượng huyết khối. Muốn ăn chung dược điều trị một chút cấp đối phương bắt mạch thời điểm. Kia cô nương liền nhìn Đường Hạ kích động đầu thẳng lắc lư. Đường Hạ khó hiểu hỏi. Người này đầu là bệnh gì di chứng? Cô nương sửng sốt, mặt đằng lập tức liền đỏ. Không bệnh, chính là thấy ngươi kích động, Đường Hạ. Ngoặc kép, Nghiêm Chăn bất mãn nhìn thoáng qua. Có tiểu tính tình, hừ, hiện tại người bệnh vẫn là xem mặt. Đường Hạ khai phương thuốc tử. Không khuyết điểm lớn, ăn chút trung thành dược là được, Đường Hạ ký tên thời điểm. Cô nương kích động hỏi, ta có thể cho ngươi chụp bức ảnh sao? Nghiêm Chăn lạnh mặt, cấm chụp ảnh, nơi này là bệnh viện, không thể, cô nương nhìn kỹ xem Nghiêm Chăn, ta biết ngươi, ngươi là cái kia võng hồng, kêu, Nghiêm Chăn động tác một đốn, nghĩ thầm chính là nhanh lên kêu ra tên của ta. Mau, kia cô nương nghĩ nghĩ. Không nghĩ ra được, dù sao biết Nghiêm Chăn cái tiểu võng hồng, gọi là gì không nhớ rõ. Nhưng đem Nghiêm Chăn cấp tức điên, không thể chụp ảnh, chạy nhanh đi ra ngoài lấy dược đi, Đường Hạ nén cười. Tiếp theo cho người ta xem bệnh, Nghiêm Chăn phát hiện, Đường Hạ biện chứng cùng khai căn tử đều phi thường mau. Hắn càng xem càng buồn bực, ngươi không cần nhìn xem khác sao? Đường Hạ cười nói, mạch tượng đã cho thấy hết thảy, lấy không chuẩn thời điểm ta sẽ hỏi nhiều. Đương nhiên, này yêu cầu kinh nghiệm, giống ngươi loại này không có kinh nghiệm người khẳng định muốn suy xét. Thậm chí nhảy ra sách giáo khoa cha một cha, Nghiêm Chăn lại muốn cắn người. Bất quá xem Đường Hạ cho người ta xem bệnh khi bình tĩnh bộ dáng. Vẫn là có điểm bội phục hắn. Hắn cùng Đường Hạ không kém 2 tuổi. Đường Hạ kinh nghiệm như thế phong phú. Hắn còn không có cho người ta xem qua bệnh. Hắn lão sư làm hắn đi theo Đường Hạ nguyên nhân. Khả năng còn có một cái. Làm hắn minh bạch nhân ngoại hữu nhân. Hắn cùng Đường Hạ xác thật kém thật nhiều, đang lúc Nghiêm Chăn bội phục thời điểm. Đường Hạ hỏi, ngươi giữa trưa mời ta ăn cái gì? Nghiêm Chăn khóe miệng trừ trừ, thỉnh ngươi ăn du bát mạt. Có thể à, Đường Hạ thật cao hứng, Nghiêm Chăn ngược lại sừng sốt. Dễ dàng như vậy liền thỏa mãn. Bằng không đâu, Nghiêm Chăn choáng váng, Đường Hạ rốt cuộc muốn làm gì? Đậu hắn đâu, buổi tối. Dư lão tiên sinh 1-2 phải thỉnh Đường Hạ ăn cơm. Đường Hạ đại khái có thể đoán ra lão gia tử tìm hắn chuyện gì. Đơn giản là cùng Chu lão sư giống nhau. Nghiêm Chăn cũng nên tìm công tác, mà hắn nơi đó tụ tập các loại chuyên gia. Chỉ cần ở nơi đó đương cái trợ thủ, là có thể học được rất nhiều đồ vật quả nhiên. Cơm ăn một nửa, dư lão tiên sinh nói ra chính mình ý tứ. Cùng Đường Hạ lường trước chút nào không kém, hắn ở trường học cũng học không đến đồ vật, ngươi nơi đó chuyên gia nhiều, có thể hay không làm hắn đi ngươi nơi đó đánh cái tạp. Có thể không cần tiền lương, Đường Hạ vẻ mặt khiếp sợ xem Nghiêm Chăn. Ngươi như vậy tiện nghi sao? Nghiêm Chăn thế nhưng lập tức liền đọc đã hiểu Đường Hạ ý tứ. Khi nghiến răng nghiến lợi, lại không dám nói lời nào, hệ thống. Nhân tính có thể, chính là vô tâm mát, cùng Hách Văn bác một cái con đường, Đường Hạ cười. Ngài đều mở miệng, ta khẳng định làm hắn đi, ta nơi đó quản ăn quản trụ, tiền lương cũng không thể một chút đều không cho, Nghiêm Chăn mắt trông mong nhìn Đường Hạ. Đối, mặc kệ nói như thế nào, hắn cũng là cái hàng hiệu đại học học sinh, còn xuất thân trung y thế gia, hắn tiền đồ không thể hạn lượng. Hắn bây giờ còn có 260 nhiều vạn fan. Hắn khẳng định đến lấy tiền lương. Đường Hạ ở đối phương chờ mong trong ánh mắt, chậm rãi phun ra một câu. Vậy nửa giá đi, Nghiêm Chăn, ngoặc kép, thảo, cắn chết hắn đi, dư lão sư cao hứng nói. Về sau ngươi muốn nghe đường viện trưởng nói. Hảo hảo học tập, Nghiêm Chăn tức muốn hộc máu nói. Ta không đi, ân, Nghiêm Chăn dãy dụa một chút. Ta đi thủ lão sư không dám nhiều lời. Nghiêm Chăn cấp Đường Hạ gửi tin tức. Tiền lương không thể nửa giá. Đường Hạ, ngươi còn không biết xấu hổ có kẻ mặc cả. Ngươi còn không có tốt nghiệp đâu. Ta quản ngươi ăn trụ liền không tồi. Nghiêm Chăn khí dầm gì. Lại không thể nề hà. Chỉ có thể nửa giá cấp Đường Hạ làm công. Còn làm lão sư thiếu Đường Hạ một ân tình. Sau khi trở về Đường Hạ hỏi Lưu Cảnh Ninh. Nhị nha, tới ta nơi này đi, ta nơi này thiếu chuyên gia trợ lý, ngươi đi theo học, có thể học giỏi nhiều đồ vật, tiền lương là ngươi nơi đó gấp 2, Lưu Cảnh Ninh nhìn tin tức. Biểu tình phức tạp trở về câu, ta chờ một chút đi, Đường Hạ, ta biết ngươi suy xét cái gì, ngươi sợ bị người ta nói nhàn thoại, sợ cho ta thêm phiền toái, ngươi không cần tưởng nhiều như vậy, đem mẹ ngươi tiếp nhận tới. Ta bên này có công nhân ký túc xá, cho các ngươi nương hai khai hai gian liền đủ các ngươi trụ, Lưu Cảnh Ninh đặc biệt tâm động. Nhưng là ngẫm lại hắn lấy Đường Hạ đồng học thân phận qua đi. Nhân gia đều là chuyên gia, hoặc là chính là có kinh nghiệm đại phu, hắn một cái thực tập sinh đi theo chuyên gia học tập. Có điểm không biết xấu hổ, vạn nhất để cho người khác nói đường hạ không công bằng. Đây là cấp đường hạ chọc phiền toái, đường hạ biết hắn cái gì tính tình. Người nghèo chí không ngắn, biết chính mình còn không dậy nổi, liền không muốn thiếu người nhân tình. Đường hạ lại cấp Lưu Cảnh Ninh đã phát một cái tin tức. Chính ngươi suy xét đi, ta nơi này còn có một cái không tốt nghiệp học sinh. Đi theo chuyên gia nhóm học tập, không phải ngươi một cái. Cái loại này không yên ổn, tính tình không tốt, ta còn không dám thu, Lưu Cảnh Ninh. Hành, ta suy xét một chút, nói đến này phân thượng, tới hay không đều xem đối phương. Đường hạ buông di động, nhắm mắt lại, thúc giục hệ thống, nhi tử, đóng gói xưởng tìm được rồi sao? Hệ thống khóc, ta không nghĩ đường hệ thống, quá khó khăn, đường hạ chạy nhanh an ủi, không tìm được không quan hệ, tiếp tục tìm, hệ thống rầm rì, ta cảm thấy hiện tại ta không giống cái hệ thống, ta giống cái xã xúc, hài tử, ngươi như thế nào là xã xúc đâu? Đường hạ đem hệ thống bế lên tới, ôn nhu sờ sờ hắn cái ót, ngươi chính là ba ba thật lớn nhi, ngươi cái gì đều có thể, chính là... Nếu nhiệm vụ không hoàn thành, ta sẽ chết, đường hạ trong lòng lột bột lập tức. An ủi nói, còn không phải là 100 vạn người sao? Hiện tại đều đã xem hoàn hảo mấy vạn người. Chúng ta khẳng định có thể làm được, hệ thống hừ hừ khóc chít chít ôm lấy đường hạ. Nếu ta đã chết, ngươi liền sẽ quên nhận thức ta lúc sau sở hữu sự tình. Ta đây có phải hay không chẳng khác nào không có tồn tại quá? Đường hạ đau lòng, vật nhỏ này chỉ số thông minh càng ngày càng cao, càng ngày càng nhân tính hóa, đã giống người giống nhau tự hỏi, còn đặc biệt cảm tính, đường hạ an ủi, yên tâm đi, ngươi khẳng định không chết được, ta còn muốn nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, cho ta ông ngoại nhiều gia tăng mấy năm thọ mệnh, hắn năm nay đều mau 80, ta nhất định phải làm hắn sống lâu 100 tuổi, hệ thống nhìn đến đường hạ trong lòng còn có điểm bức. Số, yên tâm không ít, nếu ngươi cũng tưởng hoàn thành nhiệm vụ, vậy ngươi liền đi làm phát sóng trực tiếp đi, phát sóng trực tiếp bán dược tương đối mau, ta đã đem đóng gói xưởng liên hệ hảo, hậu thiên liền đem hóa đưa lại đây, đường hạ, ngoặc kép, có loại bị kịch bản cảm giác, ngươi mới vừa liên hệ xưởng, nhân ra hậu thiên là có thể đưa đến, lão bản đã từng là ngươi người bệnh, nghe nói là cho ngươi làm đóng gói hộp. Lão bản đặc kích động, muốn đích thân trông coi, tự mình cấp ta đưa, hệ thống kiêu ngạo ưỡn ngực. Lão tử hào có khả năng, đường hạ khóe miệng trừ trừ, chính là, đóng gói cũng muốn thời gian, hệ thống kích động nói. Ta có thể, vì mạng sống, ta có thể cả đêm trang 1 vạn hộp, ba ba, phát sóng trực tiếp đi, làm ngươi fan mua chúng ta dược, chúng ta bán một cái là có thể thấu một cái danh ngạch. Đường hạ, ngoặc kép, kia, ta phát cái Weibo, hệ thống, liền ở ngươi đồng ý này 1 giây. Ta thế ngài đem Weibo phát ra đi. A, đây là ta ba ba. Cỡ nào vĩ đại, đường hạ tâm mệt, hài tử quá kích động trang dung tắm rửa xong sau. Từ đường hạ phía sau ôm chặt hắn. Ca, đừng ngủ, hỏi ngươi điểm sự, đường hạ mở to mắt, trang dung đem điện thoại cho hắn xem. Cái này ôm người của ngươi, là ngươi giải thích một chút, vẫn là ta phái người điều tra một chút. Tác giả có lời muốn nói, nhị nha, liền nói sẽ chết, ngươi không tin à, đường hạ, yên tâm, ngươi sẽ không, nhị nha, ngươi, bảo trọng, hết chương.